Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút vô tội, cầm bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở bên môi hôn một cái, giọng nói mang theo chút làm nũng. Thật xin lỗi bà xã, anh biết em vẫn chưa thỏa mãn dục vọng, bây giờ trên người có thương tích không thể thỏa mãn em được, chờ anh khỏe lại nhất định sẽ bồi thường gấp đôi, được không? Một câu nói khiến Dự Thiên Tiết triệt để đỏ mặt xấu hổ như mèo con sù lông, muốn tránh khỏi tay của anh lại không ngờ anh nắm chặt như vậy. Nhưng mà cái gì bà xã, cái gì chưa thỏa mãn dục vọng? Anh nói lung tung nữa, còn nói lung tung nữa em sẽ không để ý tới anh. Dự Thiên Tuyết đỏ mặt kêu lên. Nam Cung Kình Hiên cúi đầu cười, nắm chặt tay cô, tiếp tục dịu dàng hôn lên trên mu bàn tay của cô. Bà xã, nhất định anh sẽ cưới em, đây là chuyện sớm muộn. Dự Thiên Tuyết an tĩnh lại, thật sự cô rất cảm động. Nhưng nhớ tới lời Nam Cung Ngạo đã nói, nghĩ đến chuyện La Tình Uyển bị cường bạo, trong lòng lại loạn lên. Bên tai chuyển tới tiếng ong ong của điện thoại di động, là phát ra từ trong túi của Nam Cung Kình Hiên. Anh cũng không muốn nhận, mặc kệ di động chấn động, nhưng tiếng vang dội kiên nhẫn kia khiến Nam Cung Kình Hiên hơi bực bội. Đôi mắt anh sắc lạnh, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, đôi mắt lại sáng rỡ khác thường. Trên màn hình điện thoại di động chính là mã số kia, Dự Thiên Tuyết không nhìn thấy được. Cô thấy Nam Cung Kình Hiên nhận được cuộc gọi, nhàn nhạt nhưng êm ái nói mấy câu, cuối cùng nắm tay cô nói với bên kia. Cô ấy sẽ đi đón em, rồi cúp điện thoại. Thấy anh nói chuyện điện thoại xong, mắt liền sáng rỡ, trong lòng Dự Thiên Tuyết khẽ sợ hãi, nhớ tới giọng điệu khi nói chuyện điện thoại của anh thì có chút chua chua, mở miệng hỏi. Ai vậy? Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt cười, kéo bàn tay nhỏ bé của cô qua, ôm cô vào trong ngực, cánh môi ấm áp bao trùm lên tai cô, nói thật nhỏ. Thiên Tuyết, anh luôn nghĩ, kể từ khi gặp em cho tới nay, chuyện mình làm đúng là chuyện gì, hiện giờ anh đã biết. Chuyện gì? Dự Thiên Tuyết hơi mê mang, bỗng nhiên anh dịu dàng khiến cô say đắm. Nam Cung Kình Hiên nghiêng mặt qua, hôn một cái lên trên khuôn mặt trắng nõn của cô, giọng nói khàn khàn. Em gái của em, Thiên Nhu, em ấy trở về. Màn đêm vừa buông xuống thành phố Z, vài ngôi sao lóe sáng như đôi mắt của trẻ con. Trong một căn hộ bình thường, đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai vui mừng. Nhìn qua cửa sổ, có thể thấy một đôi nam nữ thân mật dây dưa trên ghế sofa. Anh cười vô cùng ôn hòa mị hoặc, mê say hôn lên cánh môi của cô, yêu thương nhìn về kích động chảy nước mắt lại không nhịn được mà mỉm cười của cô, thỏa mãn ôm cô vào lòng. Có thể nhìn thấy lúm đồng tiền như hoa của cô lần nữa, mới thấy anh đã làm đúng, làm tốt nhất một chuyện. Sáng sớm, trong phòng ăn ở biệt thự không nhiễm một hạt bụi. Càn quấy, Nam Cung Ngạo vỗ mạnh lên bàn một cái, một phần tờ báo cũng bị chụp ở dưới bàn tay. Đôi mắt hơi nổi giận, nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên. Ngược lại, tao muốn hỏi mày, mày nói người phụ nữ đó từ nào xuất hiện, không có thân nhân sao, không có tiền hay sao, mày lại muốn đưa một phụ nữ không rõ lai lịch đến ở đây. Nam Cung Kình Hiên dùng khăn ăn nhẹ nhẹ lau khóe miệng, nâng đôi mắt thâm thúy lên. Không phải là phụ nữ, cô ấy vừa mới tốt nghiệp đại học, xem như là nữ sinh. Mày! Nam Cung Ngạo tức giận không nhẹ, tay vứt ve cây gậy, cố gắng dùng đạo lý nói chuyện với anh. Vậy, rốt cuộc là nữ sinh kia có quan hệ gì với mày? Tao biết mày thiện tâm giúp đỡ cô gái đó dòng dã 5 năm ở nước ngoài, nhưng về nước còn muốn mày thu xếp giúp cô ta hay sao? Không phải cô ta có chị gái à? Chẳng lẽ sẽ đói chết? Có lẽ không. Nam Cung Kình Hiên ngước mắt lên chăm chú nhìn Nam Cung Ngạo, lạnh nhạt mở miệng. Tôi chỉ đề nghị với ba mà thôi, ba không đồng ý, tôi sẽ không miễn cưỡng. Dù sao thì công việc của tôi và Thiên Tuyết rất bận, không có thời gian chăm sóc em ấy, nên muốn để em ấy ở đến bên này, nhưng không sao cả, chẳng qua là phải đặt mua thêm một phần bất động sản mà thôi. Tạm thời để em ấy đến chỗ ở Thiên Tuyết vậy, như thế tôi cũng yên tâm hơn. Anh bỏ khăn ăn xuống, thản nhiên nói. Nói đến đây, tôi không cần bàn bạc nữa, tôi cũng sẽ chuyển ra ngoài ở. Mày, đứng lại đó cho tao. Nam Cung Ngạo giận đến mức vỗ bàn lần nữa. Thân ảnh thon dài của Nam Cung Kình Hiên dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm vào ông ta, lạnh nhạt hỏi. Còn có việc. Mày, cái thằng hồ đồ này. Nam Cung Ngạo giận đến phát run, nhặt tờ báo trên bàn lên nhìn anh nói. Mày xem báo chí hôm nay chưa? Mày nhìn thử đi. Cả trang báo đều đang viết về chuyện của mày và La Tình Uyển. Đối với truyền thông, mày không có ăn nói gì thì cũng thôi đi. Ngày mai, chú La cùng dì La của mày từ phía Bắc trở về cũng sẽ viết chuyện của Tình Uyển. Mày phải chọn cho họ một câu trả lời. Chẳng lẽ mày vẫn còn khăng khăng một mực muốn kết hôn với Dự Thiên Tuyết hay sao? Mày muốn cho nhà Nam Cung cánh trên lưng tay tiếng bội bạc, xấu xa, có phải không? Người khăng khăng một mực không phải là tôi. Nam Cung Kình Hiên đi trở lại, chống hai tay ở trên mặt bàn, ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn ông ta. Bà biết, bà bắt buộc tôi cưới dạng phụ nữ gì sao? Cô ta cho bà xem hình chụp Thiên Tuyết cùng Bùi Vũ Chết đúng không? Tôi có trách nhiệm nói cho bà biết, cô ấy rất sạch sẽ. Trừ tôi ra, không có ai chạm qua cô ấy, bao gồm cả chuyện cô ấy bất ngờ lên giường cùng Bùi Vũ Chết, đều là do con dâu hoàn mỹ đó của bà giở trò quỷ. Bà muốn chứng cứ, tôi có thể cho bà xem. Khoảng thời gian này, quá rối loạn, tôi vẫn chưa lấy ra cho bà xem. Bà có hứng thú không? Nghe xong lời anh nói, Nam Công Ngạo chính là khiếp sợ, ngập ngừng hồi lâu, thế nhưng không nói ra được một chữ. Không đâu, sao La Tình Nguyên lại có thể lo lại người như vậy? Thằng tiểu tử, mày đừng có tùy tiện sỉ nhục người ta, không thích thì có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm. Sao mày có thể sỉ nhục vợ tương lai của mày như thế? Trong mắt của Nam Công Kình Hiên thoáng qua chút khinh miệt, không nói một lời, xoay người đi lên lầu. Phịch, một sấp văn kiện bị ném ở trên mặt bàn, mắt của Nam Công Kình Hiên lóe sáng như loài thú săn mồi, cúi người xuống nhìn chằm chằm ông ta. Mở ra xem đi, sẽ nhận được đáp án ba muốn. Nam Công Ngạo chưa tiêu lửa giận, tay chống gậy nhấc xéo xếp văn kiện đó, do dự trong chốc lát mới hơi nén giận mở ra, nhìn hình chụp bên trong, kết quả xét nghiệm của bệnh viện, còn có các loại chứng cớ. Một tiếng vang nho nhỏ, Nam Công Kình Hiên mở đoạn ghi âm ở vườn hoa Kim Vịnh, đôi mắt sắc lạnh như băng chờ đợi phản ứng của ông ta. Bên trong máy ghi âm nho nhỏ, tiếng nói phát ra rất rõ ràng. Đừng tưởng rằng tôi có mưu tính trước, nếu như tôi có kế hoạch thì tuyệt đối sẽ không tìm người như cậu. Một tay mơ, tôi làm như vậy là bởi vì người phụ nữ kia là tình nhân của chồng chưa cưới của tôi. Tôi muốn cắt đứt quan hệ của bọn họ, vì thế mới phải hại cô ta. Cậu cảm thấy tôi rất xấu phải không? Ta cảm thấy chồng chưa cưới của cô thật sự không tốt. Người phụ nữ kia vì tiền mà chung sống với chồng chưa cưới của cô sao? Vậy thì chính là đáng đời cô ấy. Nhưng nếu không phải, vậy thì cô... Tôi không phải chúa cứu thế, chỉ cần hai người đó tùy tiện ở cùng nhau là tôi đã phải thành toàn. Cô ta nhẹ giọng nói tiếp. Những người khác tôi không có quyền can thiệp, nhưng sao phải hy sinh bỏ rơi tôi để thành toàn cho hạnh phúc của cậu thả của bọn họ, dựa vào cái gì? Vậy sau đó cô có thành công không? Đêm hôm đó, đoạn ghi âm vẫn còn tiếp tục, hình chụp rơi rải rác trên bàn tay và trong tay Nam Công Ngạo. Tay ông ta có chút run rẩy, trong đôi mắt cứng cáp vẫn đục tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, dường như đang tận lực tiêu hóa những nội dung này. Sự khiếp sợ đang từ từ hòa tan, thậm chí ông ta có phần không biết phải làm sao. Được rồi, không cần tiếp tục nữa. Nam Công Ngạo khoát khoát tay, thật sự nghe không vô nổi đoạn đối thoại kia. Máy ghi âm tạm ngừng lại. Bữa ăn sáng ngon lành vượt qua trong một bầu không khí băn khoăn phức tạp. Nam Công Ngạo liếc nhìn tin tức tiêu cực ùn ùn đăng trên trang nhất báo chí, lại nhìn thoáng qua mấy tấm hình và kết quả xét nghiệm kia, tâm tình càng thêm phức tạp. Mấy thứ này của mày, tao biết rồi. Nam Công Ngạo hời hợt nói, sắc mặt nghiêm trọng. Là ta hiểu lầm đứa nhỏ Dự Thiên Tuyết kia, điều này là tao làm không đúng. Lúc đi nói chuyện với con bé, cũng đã nói tới chuyện này. Ông ta dừng lại một chút, tiếp tục nói. Nhưng mày phải xem trước mắt là tình hình gì. Đứa nhỏ Tình Nguyện kia cũng đã chịu rất nhiều uất ức. Trong lòng con bé có oán hận là chuyện rất bình thường. Tao biết, con bé làm những chuyện này xác thực là không tốt đẹp gì cho lắm. Nhưng mày nghĩ kỹ lại đi, con bé cũng đâu có mưu sát hại tính mạng của ai. Chẳng qua chỉ nói láo lừa mày là hai đứa có xảy ra quan hệ, chỉ là một chút chuyện không quá nhân đạo đối với Dự Thiên Tuyết mà thôi. Cũng chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì, đúng không? Loại chuyện như vậy, tao hiểu. Chính mày phải nghĩ, phải nhìn, phải ăn nói như thế nào với chú La của mày. Sắc mặt của Nam Công Kình Hiên bắt đầu thay đổi, trở nên rất khó coi. Vì thế, cho dù có lấy ra những chứng cớ này, bà vẫn muốn tôi cưới người phụ nữ kia, có đúng không? Sắc mặt anh rất lạnh, đôi mắt thâm thúy giống như hàn băng, nhìn chằm chằm Nam Công Ngạo. Đứa bé Tình Nguyện kia vẫn rất được, nếu không phải là mày làm loạn ở bên ngoài, thì làm sao lại dẫn đến nhiều chuyện như vậy? Nam Công Ngạo cũng cau mày, giọng điệu ra vẻ dạy dỗ, nói với anh. Bà không cần phải nói sang chuyện khác. Nam Công Kình Hiên lạnh lùng nói, năm đó chính bà thiếu bao nhiêu khoản nợ phong lưu, có lỗi với bao nhiêu phụ nữ thì trong lòng bà rõ nhất. Hiện tại, còn cần ba tới dạy dỗ tôi. Tôi vẫn chưa kết hôn, có quyền lựa chọn người phụ nữ mình yêu để kết hôn. Tôi không giống ba, lựa chọn người phụ nữ mình không thương, sau đó vẫn còn ở bên ngoài làm loạn. Mẹ tôi chết như thế nào, bà rõ nhất. Bà không có hại bất cứ ai, là những phụ nữ ở bên ngoài kia đùa bỡn, tâm kế, bức chết bà. Mày im miệng cho tao. Nam Công Ngạo giận đến nổi cơn thịnh lộ, sắc mặt xanh mét,

Ngồi vào chiếc xe ở dưới lầu, Nam Cung Kình Hiên lại gọi một cú điện thoại. Kình Hiên. Ở đầu bên kia, giọng nói của La Tịnh Uyển kinh ngạc mà mệt mỏi, lại có chút hoảng hốt, khó nói lên lời. Anh nhàn nhạt cười, có sự lạnh bạc, hòa lẫn chán ghét, từng chữ hỏi. Chơi vui không, Tịnh Uyển? Nhất thời, La Tịnh Uyển càng thêm kinh hoàng, tay chân luống cuống giống như đánh vỡ thứ gì đó, ổn định hô hấp, giọng nói phát run có phần điềm đạm đáng yêu. Kình Hiên, anh, sao anh gọi điện thoại tới đây giờ này? Anh đang nói cái gì? Không có gì. Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói, giọng điệu gió nhẹ, nước chảy, lại có sự kiêu căng mà âm hiểm. Cánh môi dán chặt trên điện thoại di động, tiếng nói trầm thấp nhưng rõ ràng. Tôi nhớ, thời chúng ta còn đại học có tốt nghiệp khóa lập trình máy tính. Kỹ năng tấn công cùng tưởng lừa phòng ngự là tôi dạy cô, còn nhớ không? Hô hấp của La Tịnh Uyển bắt đầu không ổn định, giọng nói có hơi khàn. Em nhớ chứ? Em chỉ không ngờ anh còn nhớ rõ những chuyện xưa kia. Em cho là anh đã quên. Hai ngày nay em khỏe hơn rất nhiều. Ba mẹ sắp trở về, em không thể cứ ở trạng thái tinh thần này mà đối mặt với họ. Vậy à? Nam Cung Kình Hiên phát động xe, ưu nhã lái ra khỏi khu nhà. Trong đôi mắt thâm thúy chợt lóe lên sự khát máu. Chắc là ba mẹ của cô nghe được tin tức nên trở về, hẳn là đã chuẩn bị tâm lý. Ngược lại cô là ai cường bạo mình, thật sự cô không nghĩ ra sao? Em... Giọng của La Tình Uyển có chút thống khổ. Các người đừng ép em suy nghĩ nữa được không? Em đã bị thương tổn lớn như thế. Kình Hiên, xin nhân từ một chút. Tôi còn phải nhân từ hơn với cô nữa sao? Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên lạnh thêm vài phần. Anh cười lạnh. La Tình Uyển, tôi cho cô cơ hội tự mình thừa nhận với tôi những chuyện cô đã làm là cô không biết quý trọng. Anh nói cái gì? Em nghe không hiểu. Tốt nhất là cô nghe không hiểu. Anh lạnh lùng nói tiếp. Tôi sẽ làm cho tất cả mọi người hiểu, ngoại trừ cô. Kình Hiên, Kình Hiên, đừng! Giọng của La Tình Uyển run rẩy, cô ta đã phát ra uy hiếp trong lời nói của anh. Cả người hoảng loạn, sợ hãi, thật không ngờ anh nhìn ra ý đồ của cô ta nhanh như vậy. Em không phải cố ý, em chỉ không muốn anh xem nhẹ em, không muốn anh quên chính bản thân anh đang làm cái gì. Em biết anh muốn bảo vệ cô ta. Dù ở thời điểm này em vẫn còn là vị hôn thê của anh, nhưng anh vẫn thân mật lui tới với cô ta. Người mà anh muốn bảo vệ cũng chỉ có cô ta. Chuyện các người làm tại sao không thể để cho bên ngoài biết? Vì sao sự uất ức của em cũng chỉ có em và người nhà của em gánh chịu? Người ngoài không thể thay em đòi công đạo hay sao? Giọng nói của cô ta mang theo tiếng khóc nức nở. Thế à? Nam Công Đình Hiên nắm tay lái thật chặt, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng hừ một tiếng. Cô muốn phơi bày chuyện của chúng tôi thì cứ tự mình đi tiết lộ. Thậm chí cô có thể giống trống, khua chiêng, mở hộp báo ký giả để vạch trần tôi có lỗi với cô như thế nào. Ngay bây giờ cô cũng có thể làm. Nhưng La Tình Uyển, trời sinh cô thích chơi thủ đoạn ngầm phải không? Em không có. Em vốn là người vô tội. Em là người vô tội. La Tình Uyển khóc nói. Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên giận đến trắng bệch, đè nén lửa giận dâng lên trong lồng ngực, thoáng nở nụ cười, lạnh lùng nói. Cũng tốt, tôi sẽ để cho cô trực tiếp đóng kịch. Tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc cô có thể giả bộ được bao lâu. Anh cúp điện thoại di động, nhanh chóng lái xe chạy về hướng bệnh viện. Giống như trong dữ liệu, ở cổng bệnh viện đã bu đầy người. Nam Cung Kình Hiên bước xuống xe, trong nháy mắt đã bị ùn ùn vây quanh. Trời sinh anh lạnh lùng kiêu căng, tác phong đó khiến người ta thật sự không dám đến gần. Chỉ có thể đứng xa mấy bước, hướng về anh mà đặt câu hỏi. Hy vọng đôi môi mỏng mím chặt kia có thể khạc ra dù chỉ là một chữ. Nam Cung Kình Hiên sải bước đi vào bên trong, bóng dáng cao lớn mạnh mẽ rắn giỏi làm cho người ta nhìn mà sợ. Nam Cung tiên sinh, một bên là vợ chưa cưới bị người ta cường bạo, một bên là tình nhân xinh đẹp cũng là mẹ vinh nhờ con. Xin hỏi anh lựa chọn người nào? Anh thật sự sẽ hủy bỏ hôn ước với La Tiểu Thư là một người đàn ông bội bạc hay sao? Một trận ồn ào huyên náo, thâm anh bén nhọn truyền đến từ phía sau. Bóng lưng lạnh lùng như băng của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đứng lại, xoay người nhìn chằm chằm phóng viên vừa mới đặt câu hỏi. Hai tay cắm vào trong túi quần, kiêu căng đứng ở trên bậc thang quan sát cô ta. Chuyện hôn ước, xác thực tôi sẽ suy tính lại lần nữa. Giọng nói của anh mang theo sự từ từ, tính nhàn nhạt. Nhìn đám phóng viên chỉ vì một câu nói của mình mà dẫn tới một trận xôn xao mãnh liệt. Đôi môi mỏng khiêu gợi nhếch lên một nụ cười, âm điệu băng lãnh, âm u. Tôi rất kiên trì với quyết định của mình. Chẳng qua tâm tình của Tình Nguyện rất không ổn định, cho cô ấy cảm thấy mình không còn xứng đáng nữa. Nói chung, tất cả phụ nữ gặp phải loại chuyện như vậy đều rất khó bỏ qua khúc mắc. Vì thế, đôi mắt thâm thúy của Nam Công Kình Hiên nhìn chằm chằm máy quay, ánh mắt hung ác nham hiểm khiếp người. Chưa bắt được tên cường bạo cô ấy, tôi sẽ không kết hôn. Cho dù thế nào, tôi cũng phải cho Tình Nguyệt một sự công bằng. Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười lạnh như băng. Xin mời mọi người mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Nam Cung Kình Hiên cũng đi lên lầu, lưu lại một trận náo động xôn xao. Chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, đám phóng viên trở nên sôi trào. Đây là lần đầu tiên Nam Cung Kình Hiên chính thức đối mặt với truyền thông để lộ ra thái độ về hôn ước, mà ở phía sau vẫn còn phóng viên tiếp tục điên cuồng hỏi những câu tương tự như: La tiểu thư và vợ chồng nhà họ La có tiếp nhận con riêng của anh ấy hay không? Vấn đề linh tinh. Vẻ mặt của Nam Cung Kình Hiên vẫn lạnh lùng, từ ống kính máy quay phản chiếu có thể nhìn thấy được phóng viên đã hỏi câu hỏi đó. Nhớ kỹ nhãn tên công ty truyền thông trên cái micro trong tay cô ta, đôi mắt thâm thúy lóe lên sự tàn nhẫn. Trong phòng bệnh ở tầng thứ mười mấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của La Tình Uyển tái nhợt, kéo màn cửa sổ ra nhìn tình huống bên ngoài. Chứng kiến cảnh tượng Nam Cung Kình Hiên cả người lạnh lùng kiêu căng bước đi, đám phóng viên xì xôn xao ầm ĩ, mấy ngón tay mảnh khảnh run lên, hoảng hốt kéo rèm cửa sổ lại. Cô ta không rõ ràng lắm, cô ta không nghe được Nam Cung Kình Hiên nói gì với những phóng viên kia. Anh đã nói những gì? La Tịnh Uyển trở lại trên giường bệnh, mặc quần áo bệnh nhân màu xanh đen lẫn màu trắng, tay không nhịn được mà nắm chặt ráp giường. Cô ta biết anh thống hận nhất là người khác uy hiếp và mưu hại anh, điều đó còn nguy hiểm hơn so với giết chết anh. Sự trả thù của anh bao giờ cũng là dồn tới chân tường, sau đó dẫn đến hủy thiên diệt địa. Toàn thân cô ta phát run, cắn chặt đôi môi trắng nhợt. Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, trong lòng La Tình Uyển run lên, ngước mắt nhìn sang, thấy bóng dáng của Nam Công Kình Hiên, phía sau còn có một vài phóng viên gian xảo chụp ảnh qua cửa sổ. Ánh mắt cô lóe lên, thân thể cứng ngắc, đột nhiên không biết phải làm cái gì. Hài lòng với câu trả lời của tôi không? Nam Công Kình Hiên ưu nhã nhếch khóe miệng, lạnh giọng hỏi. La Tình Uyển giật mình, theo bản năng lắc đầu, cắn môi. Em không biết anh nói gì với bọn họ. Anh, rốt cuộc anh đã nói gì? Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đến gần cô ta, ưu nhã tự nhiên nói. Cậu yên tâm, tôi không để cho bất cứ ai đã biết cô từng làm những gì. Tôi nói, tình cảm của chúng ta rất tốt. Cho dù thân thể của cô bị ô uế, nhưng về mặt tinh thần thì vẫn trong trắng, tinh khiết. Thân ảnh cao lớn của anh đi tới, giang hai cánh tay chống hai bên người cô ta, cúi người chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô ta, lạnh lùng mà âm hiểm nói. Vì thế, cô nên phối hợp một chút, hãy tiếp tục giả vờ đáng thương. Nếu như có một ngày tôi muốn xé mở khuôn mặt thật của cô, nhất định sẽ để cho mọi người nhìn thấy một mặt xấu xí nhất của cô. Còn bây giờ, chính hãy tiếp tục giả bộ thuần khiết cho tốt. Ngoài cửa sổ, đèn flash càng lúc càng lóe lên nhiệt liệt. Anh có ý gì? La Tình Uyển cắn môi, nhìn gương mặt mị hoặc gần như trong gang tấc kia, run giọng hỏi. Ý của tôi, một ngày nào đó, cô sẽ rõ. Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói, ngón tay thon dài, chậm rãi nâng cằm cô ta lên. Tình Uyển, tôi nhất định sẽ tìm ra người đã làm bẩn sự trong sạch của cô, cho cô một sự công bằng, được không? Đôi mắt của La Tình Uyển chợt trừng to, trong đầu như có một dòng điện xẹt qua. Đôi mắt thâm thúy của anh, nồng đậm sương mù âm u, xuyên thấu qua lớp sương mù kia, La Tình Uyển nhớ đến ngày đó ở trong nhà mình. Trên ghế salon, Trình Vĩ Sinh gương mặt như cầm thú, cả quá trình đau đớn mà nhục nhã kia, toàn thân run rẩy kịch liệt, lại đích nhìn Nam Cung Kình Hiên. Đột nhiên cô ta cảm thấy hình như cái gì anh cũng biết, cái gì anh cũng biết. Trong đôi mắt to tròn xinh đẹp tràn đầy nước mắt, từng giọt rơi xuống. Không cần, em không muốn gặp lại tên cầm thú kia, em không muốn. Tại sao lại không muốn? Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên sâu kín vang lên. Tôi cực kỳ muốn biết là ai to gan đến mức dám chạm vào vợ chưa cưới của tôi. Xem đến tột cùng là cô tự nguyện hay là bị cưỡng bức. Rốt cuộc người kia là ai, có bao nhiêu hèn hạ đến mức không dám gặp người. Dầu gì cũng là thiếu phu nhân của nhà Nam Cung, sao có thể vô duyên vô cớ mất đi trinh tiết như vậy. Cô nói đúng không? La Tịnh Uyển chậm rãi lắc đầu, nước mắt rơi xuống không cách nào kiềm chế. Bàn tay yếu ớt gắt gao bắt lấy cánh tay của anh. Kình Hiên, không phải em muốn lấy chuyện này để ép anh kết hôn. Em không nghĩ dùng dư luận để khống chế anh, nhưng em... Nam Cung Kình Hiên chịu đựng nhìn bộ dáng giả bộ của cô ta, đôi mắt lạnh như băng không có một chút nhiệt độ. Tôi nhớ là cô đã làm rồi. Anh nhàn nhạt nói xong câu cuối cùng, rút tay ra khỏi lòng bàn tay của cô ta. Nếu đã làm, chờ đợi tiếp diện sự trừng phạt đi. Ngoài cửa sổ, đèn flash liều mạng lóe lên, ghi lại hình ảnh này xuyên qua cửa sổ thủy tinh lọt vào ống kính.

Thiên Nhu có hơi hoảng hốt, đáp sắc mặt ửng hồng. Sáng nay mới xuống máy bay, chị tới đón em. Vậy à? Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, ánh mắt cố ý quét qua Lạc Phàm Vũ một cái, giống như vô ý, nắm lấy bàn tay của Dự Thiên Tuyết đang đặt ở trên bàn, cưng chiều nắm giữ trong lòng bàn tay, một tay khác lại kéo ghế ra ngồi xuống. Nói vậy, có người rảnh rỗi nên đi theo, thật đúng là không sợ chết, dám trắng trợn theo sát chiếm phần của mình như vậy. Lạc Phàm Vũ vốn đang nhàn nhạt cười, sắc mặt chợt cứng ngắc, khẽ nguyền rủa một tiếng. Mình chỉ đi theo Thiên Tuyết đến sân bay đón người, cậu có cần hẹp hòi đến mức này không? Gì, chiếm phần của cậu? Ở chỗ này đều thuộc phần của mình. Nam Công Kình Hiên tựa vào ghế, ưu nhã mà kiêu căng, một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên sau lưng Dự Thiên Tuyết, có chút cường thế cùng tham muốn chiếm hữu, thấp giọng hỏi, gọi món ăn chưa? Dự Thiên Tuyết đang là thực đơn, gật đầu. Em không thích món sống và tanh, Sự Tiểu Nhu ăn không quen, nhà hàng này thật quỷ dị, tại sao lại nhiều món sống như vậy? Ngay cả thịt cũng là món tái. Lạc Phàm Vũ nhìn cô, suýt nữa bật cười, giải thích. Tiểu thư, đây là sành điệu, cô có hiểu hay không? Dù sao thì khẩu vị loại này cũng có người thích. Dự Thiên Tuyết nâng đôi mắt trong suốt lên, có chút vô tội, gật gật đầu. Thì ra, anh thích ăn tươi nuốt sống. Phốc! Lạc Phàm Vũ đang ngậm một ngụm rượu trong miệng, suýt nữa thì phun ra. Cau mày nhịn được, nghiến răng nói. Gu thưởng thức này rất được hoan nghênh, thật đó, không tin, cô nếm thử một chút đi, tôi bảo đảm ăn không chết người. Không cần để ý đến cậu ấy, bây giờ đã biết nguyên nhân vì sao cậu ấy mở nhà hàng mà không kiếm được tiền chưa? Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên rời khỏi thực đơn, thấp giọng châm chọc. Mẹ kiếp! Lạc Phàm Vũ bắt đầu nhốn nháo. Chủ và tớ kiếm tiền rất được, có biết hay không? Ba người nổ súng khẩu chiến. Thiên Nhu ở một bên có chút lung túng nhìn họ, im lặng lắng nghe, bỗng nhiên cảm thấy có phần không hòa hợp được. Nhưng chuyện càng đáng sợ hơn là lòng của cô nhất thời rối loạn. Ngay khi Nam Cung Kình Hiên đi vào nắm tay của cô chị, trong nháy mắt cả người cô cũng đã hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Cô trơ mắt nhìn đàn ông mà mình vẫn luôn chờ đợi ngồi xuống. Anh không có phụ kỳ vọng trong lòng cô một chút nào, tuấn nhã khác thường, chói mắt bất người. Từ trong đám đông liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bóng dáng kiêu căng lạnh lùng của anh, mà khi chân chính hòa đồng với nhau, sự lạnh lùng kia lại bị xua tan đi một ít, làm cho người ta bị hấp dẫn chí mạng. Ánh mắt của cô không cách nào rời khỏi người anh, nhưng mà mỗi một động tác của anh, mỗi một chút dịu dàng và cưng chiều đều như là chỉ có hướng về chị của cô. Nhưng vì sao? Không phải anh có vị hôn thê sao? Vị hôn thê của anh vừa mới bị cường bạo, tình cảm của bọn họ còn rất tốt, báo chí không phải đã viết như vậy sao? Thiên Nhu đã gọi món chưa? Nam Công Kình Hiên nâng mắt lên, cầm một tờ thực đơn bên cạnh đưa cho cô, động tác chậm chạp mà cường thế, không cho kháng cự. Tự mình gọi, tối nay người này mời khách, đừng khách sáo. Sắc mặt Thiên Nhu tái nhợt, có chút bối rối nhận lấy thực đơn, liếc mắt nhìn ngón tay thon dài mị hoặc của anh. Người đàn ông này trên người còn có bao nhiêu chuyện mà cô không biết? Hoặc là nói, cô khởi dại núp ở trong cái vỏ của mình mà nhìn anh, cho nên mới hiểu biết về anh ít như vậy, đúng không? Mơ hồ gọi hai món ăn, ăn không biết ngon nhưng cũng ăn xong. Kim đồng hồ chỉ hướng 9 giờ, đoàn người từ trong nhà hàng đi ra ngoài, bóng đêm dần tối đen. Tôi không đưa mọi người về, dù sao thì cũng có người đi cùng hai người. Lạc Phàm Vũ sai người nói, thì nhìn Thiên Nhu sau lưng Nam Công Kình Hiên, xấu xa cười cười, bước tới nhìn anh nói. Tên kia, buổi tối phải biết tiết chế, dù sao thì trong nhà cũng có khách, hơn nữa còn là em gái của Thiên Tuyết, ít nhiều gì cũng phải chú ý một chút, cậu biết chưa? Nam Công Kình Hiên nắm chặt tay của Dự Thiên Tuyết trong lòng bàn tay, liếc xéo Lạc Phàm Vũ, sâu xa nói. Cái này không cần cậu quan tâm, mình có chừng mực, không giống người nào đó, luôn túng dục quá độ. Cẩn thận, thận hư. Cái tên khốn kiếp này, Lạc Phàm Vũ vẫn luôn rất dễ bị chọc giận, đập tới một quyền. Nam Công Kình Hiên bắt được quả đấm của anh, trong tiếng cười khẩy lộ ra vẻ tà mị. Hai người đứng tại chỗ đùa giỡn, Dự Thiên Tuyết muốn từ trong khuỷu tay của anh tránh ra nhưng lại không được. Anh ôm rất chặt, cánh tay vòng eo của cô, cương chiều thương yêu siết vào trong ngực. Trên đường đưa họ về nhà, Nam Công Kình Hiên chăm chú nhìn hai chị em xinh đẹp như hoa ngồi ở phía sau, ánh mắt khẽ mê ly. Nam Công, chị, hiện giờ hai người ở chung một chỗ với nhau à? Nhẫn nại cả một buổi tối, rốt cuộc Thiên Nhu không nhịn được mà hỏi ra lời, phá vỡ không khí nhìn như thoải mái nhưng kỳ thực lại ngột ngạt trong xe. Cô đã sớm nhìn ra điều này, chẳng qua chỉ muốn nghe chính miệng họ thừa nhận mà thôi. Mí mắt của Nam Công Kình Hiên rực rực, nhìn kính chiếu hậu, mặt của Dự Thiên Tuyết nhất thời trắng nhợt. Anh khẽ mím môi, nhàn nhạt mở miệng. Ừ, hiện giờ chúng tôi sống chung với nhau, thế nào? Thiên Nhu nhìn chị đang có chút lúng túng xấu hổ, lại nhìn thoáng qua Nam Công Kình Hiên, trong lòng đau nhói một trận. Sáng nay em có đọc báo, em thấy chuyện anh và vợ chưa cưới, anh... Thiên Nhu tiếp tục nói, ngoan tâm cắn môi, cố nói cho xong. Không phải, anh có hôn ước trong người sao? Anh lại còn rất yêu vị hôn thê kia. Cô rất muốn hiểu rõ chuyện này, rất muốn. Tôi nói rồi, không nên nhìn mấy tờ báo loạn thất bát đó, không có tin tức gì hay ho. Nam Công Kình Hiên hời hợt, nghe ra giọng Thiên Nhu có vẻ lo lắng vô cùng, đôi mắt lộ vẻ bình tĩnh mà mị hoặc. Có lẽ chị của em chưa nói cho em biết mọi chuyện, nhưng không sao, về sau em cũng sẽ ở lại trong nước, chúng ta còn nhiều thời gian để nói. Nhưng Thiên Nhu muốn nói lại thôi, có phần chán nản tựa vào ghế, nghiêng mặt sang một bên. Dự Thiên Tuyết cũng không chịu nổi loại không khí này nữa, nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, dịu dàng nói. Thiên Nhu, thật xin lỗi, chị không nên gạt em, nhưng ban đầu thật sự không biết phải nói sao với em có thể tha thứ cho chị không? Thiên Nhu cắn môi, một câu cũng không nói. Làm sao có thể, tại sao lại như thế này? Cô đã nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, nghĩ Nam Công Kình Hiên có lẽ là người đã kết hôn, nghĩ có lẽ ngay cả con cái anh cũng đã đều có. Nghĩ có lẽ anh không phải đơn giản giúp cô mà là có mục đích khác, thậm chí nghĩ anh có thể là một tên lường gạt mặt người dạ thú. Nhưng không có nghĩ tới, anh và chị ở chung một chỗ, hơn nữa ở trung gian còn có một vị hôn thê. Đợi đến khi xe dừng lại, Thiên Nhu xuống xe trước tiên, có chút không chịu nổi, chạy thẳng lên lầu. Tiểu Nhu! Dự Thiên Tuyết lo lắng kêu lên một tiếng, vừa định đuổi theo, nhưng bị Nam Công Kình Hiên kéo lại. Không cần lo cho em ấy, trước tiên hãy để em ấy yên tĩnh một mình. Nam Công Kình Hiên lạnh nhạt nói. Dự Thiên Tuyết ngước mắt nhìn anh, lắc đầu. Em vẫn muốn giải thích rõ với em ấy, để em ấy tự mình suy nghĩ không biết sẽ trở thành cái dạng gì. Nam Công Kình Hiên khẽ dùng sức kéo cô vào trong ngực, vuốt tóc của cô. Muốn giải thích cũng phải do anh tới giải thích, em không cần nói gì. Anh phải khai báo thành thực, 5 năm trước, thật sự anh chính là một tên mặt người dạ thú, cường thế chiếm đoạt em. Như thế thì sự chú ý của em ấy sẽ chuyển rời đến trên người anh, nếu không chừng còn hận chết anh. Nhưng không sao, dù sao thì bây giờ chúng ta yêu nhau, người muốn chia rẽ chúng ta rất nhiều, theo một người cũng chẳng sao. Trong giọng nói trầm thấp có chút ý tứ nhạo báng, Dự Thiên Tuyết nổi cáu đấm anh một cái, trong đôi mắt trong suốt lộ ra vẻ trách cứ. Anh nói sơ qua thôi, đừng có nói thật cho em ấy biết mấy chuyện kia. Cô giận dò. Tại sao? Em không muốn cho em ấy biết à? Dự Thiên Tuyết gật đầu. Em với anh vốn đã đủ rồi dám. Em không muốn em ấy biết những chuyện kia, cũng không muốn cho em ấy biết em đã từng thảm hại như vậy. Nam Công Kình Hiên chăm chú nhìn vào mắt của cô, cười yếu ớt, nói. Được. Cùng nhau đi lên trên lầu. Nam Công Kình Hiên đi tới gõ cửa phòng của Thiên Nhu, trong giọng nói nhàn nhạt lộ ra sự quan tâm. Đã ngủ chưa? Anh cố ý hỏi như thế, sớm như vậy hẳn là chưa ngủ. Một lát sau, Thiên Nhu mới chạy tới mở cửa, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ phức tạp, nhìn sau lưng anh. Chị đâu, sao không phải là chị tới? Cô ấy mệt mỏi, để cho cô nghỉ ngơi một chút, tôi nói với em không phải cũng giống nhau sao? Nam Công Kình Hiên chống một cánh tay trên vách tường, đôi mắt thâm thúy lộ vẻ sâu xa. Hay em không muốn nghe tôi nói? Thiên Nhu cắn môi, trong phòng của cô không có mở đèn. Nhìn người đàn ông từ góc độ này, cả người anh tựa như chìm trong hào quang, bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi rất mê người. Cô không tự chủ được, kéo cửa ra để cho anh đi vào. Suốt 5 năm, em ở nước ngoài, anh không hề nói cho em biết chị ở nơi nào. Hiện tại em đã trở về, chị vẫn ở đây. Anh không biết em có bao nhiêu vui mừng đâu, nhưng... Thiên Nhu nhìn anh, có hơi chột dạ nhưng vẫn dũng cảm nói ra. Tại sao lúc trước anh không nói cho em biết quan hệ của anh và chị? Báo chí viết anh đã có hôn ước nhiều năm, đó không phải là thời điểm anh và chị em quen biết nhau thì anh đã có hôn ước trong người sao? Các người như bây giờ thì được coi là gì? Rất nhiều vấn đề, Nam Công Kình Hiên cũng có phần trả lời không xuể. Anh trầm ngâm một chút, chậm rãi xoay người đối diện với cô. Tôi và chị em biết nhau là một sự kiện ngoài ý muốn. Giữa chúng tôi đã từng xảy ra rất nhiều chuyện không vui. Khi đó em vẫn còn ở viện điều dưỡng, tình huống rất tệ. Nhớ tới khi đó hung ác xấu xa, đổi đi sắc mặt của cô để bức ép Thiên Tuyết. Trong lòng Nam Công Kình Hiên có hơi áy náy, nhưng vẫn chống đỡ, nói tiếp. Vì cứu em, chị của em đã nỗ lực và trả giá rất nhiều. Tôi cũng rất tị tiện, lợi dụng chuyện này để tới gần cô ấy. Sau đó, 5 năm nay, tôi vẫn liên lạc với em, nhưng không nói cho em biết tin tức của Thiên Tuyết. Đó là bởi vì tôi cũng không biết cô ấy đã đi nơi nào. Tin tưởng tôi cũng chỉ mới tìm được cô ấy cách đây không lâu. Trước mặt em, tôi có thể xác định một chuyện. Tôi yêu chị của em, thật sự rất yêu. Chúng tôi đã quyết định sống chung với nhau, dù bây giờ hay là về sau. Tất cả mọi chuyện nghe rất phức tạp. Thiên Nhu nghe đến hồ lý, hồ đồ, nhưng lúc nghe được câu cuối cùng thì trong lòng chua xót, ngước mắt nhìn anh, hỏi. Vậy, còn vợ chưa cưới của anh? Báo chí viết cô ấy bị người cường bạo, vẫn còn ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Sao anh và chị em có thể... Cô nói không được mấy chữ, cấu kết với nhau làm việc xấu kia. Nam Công Kình Hiên cười cười, trong sự âm lãnh lộ ra vẻ hờ hững, bước tới vỗ vỗ đầu của cô. Đây chính là nguyên nhân tôi không muốn để em xem tin tức. Đừng nên nhìn những người đó viết bậy bạ, biết chưa? Trong nháy mắt, Thiên Như có chút bất lực, ánh mắt trong trẻo nhìn anh. Em không biết có phải viết bậy hay không, nhưng anh nên có trách nhiệm với vợ chưa cưới của anh hơn một chút. Ngay cả người không quen biết là em mà anh cũng có thể đối xử tốt. Sao anh có thể yên tâm thanh thản khi có lỗi với cô ấy? Nam Công Kình Hiên cười cười. Em không giống. Tôi giúp em đối xử tốt với em chưa làm qua chuyện gì tổn thương em. Có lẽ là bởi vì em cách tôi quá xa. Tóm lại, đúng là tôi có vị hôn thê. Nhưng hôn ước đó rất nhanh sẽ được hủy bỏ. Tôi sẽ cưới chị của em. Cũng bởi vì vị hôn thê của anh bị cường bạo sao, cho nên anh không muốn cưới cô ấy. Lúc nghe anh nói câu em không giống, bỗng nhiên trong lòng Thiên Nhu rung động, rất ấm áp và kiên định, nhưng vẫn không thể hiểu nổi hành động của Nam Công Kình Hiên. Cô ta đã từng làm qua chuyện không tốt với chị của em, vì thế tôi không thể bỏ qua cho cô ta, hiểu không? Đôi mắt của Nam Công Kình Hiên trở nên hơi sắc lạnh, rất căng thẳng, nói rõ ra. Thiên Nhu dừng lại, bỗng nhiên có một loại cảm giác thức tỉnh triệt để. Cô suy nghĩ rất cẩn thận, tiêu hóa lời anh nói, đại khái cũng đã hiểu được mối quan hệ của bọn họ. Anh chờ một chút, em có cái này đưa cho anh. Thiên Nhu không muốn dây dưa chuyện này nữa. Đây xem như là lần đầu tiên cô đơn độc chung đụng cùng Nam Công Kình Hiên sau khi trở về nước. Cô không muốn lãng phí thời gian chất vấn anh. Nam Công Kình Hiên chờ một lát, cô cầm tới 2 tờ giấy được cuốn lại tỉ mỉ, mặt khẽ ửng hồng. Bằng cấp cùng bằng tốt nghiệp của em muốn đưa cho anh bảo quản. Cô kéo tay anh qua, đặt vào trong lòng bàn tay anh, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình công đức viên mãn. Bên trong còn có khoản tiền đầu tiên em ở nước ngoài đi làm kiếm được, em cũng muốn tặng nó cho anh. Nam Công Kình Hiên có hơi kinh ngạc nhìn đồ vật trong tay, chỉ cảm thấy ngực có chút khó chịu. Anh cười rộ lên, đặt đồ ở trên bàn. Em cần bằng cấp để tìm được làm, tiền thì tự mình cất giữ, tôi không cầm được. Anh đã hiểu ý tứ của cô bé này, dứt khoát cười trừ. Thiên Nhu ngẩn ra, nhất thời kinh hoàng. Anh không lấy thật sao? Trong đôi mắt trong suốt của cô lộ ra sự hoảng loạn. Em không có gì khác để tặng, cảm thấy trong mấy năm học cũng chỉ có những thứ này có thể báo đáp anh. Nếu anh không lấy, em cũng không biết nên làm sao bây giờ. Tôi không có ý đó. Nam Công Kình Hiên giơ giơ ngón tay thon dài, xoa mi tâm, nụ cười nhàn nhạt vẫn ở trên môi. Thiên Nhu, mấy thứ này em nên đưa cho chị của em. Người chân chính em nên báo đáp là cô ấy chứ không phải là tôi, hiểu không? Thiên Nhu vẫn không hiểu, cắn môi, trong khi anh căn bản không có phòng bị. Trong nháy mắt, cô bước tới nhẹ nhàng ôm lấy anh. Hai cánh tay trắng nõn thanh nhã vòng quanh hông của anh thật chặt quấn lấy anh, cả người dán sát với anh. Thiên Nhu vùi sâu hô hấp của mình vào bên trong áo sơ mi của anh. Toàn thân Nam Công Kình Hiên cứng đờ, cảm giác có một sự mâu thuẫn mãnh liệt sinh ra từ tận đáy lòng. Ngoại trừ Thiên Tuyết, anh không quen bị phụ nữ khác thân mật quấn lấy như vậy. Anh cau mày, đặt tay ở trên vai cô muốn đẩy ra. Thiên Nhu, em. Anh chờ một chút, chỉ một chút thôi. Thiên Nhu nói rất khẩn trương, cánh tay quấn chặt hơn. Em cũng không có ý gì khác. Em biết anh và chị của em yêu nhau. Em chỉ muốn cảm ơn anh. Cái gì anh cũng không cần, nhưng em vẫn luôn muốn cảm ơn anh. Rốt cuộc, bàn tay đặt trên vai cô ngừng dùng sức. Nam Công Kình Hiên nhíu chặt mày, nhưng vẫn không buông tay ra. Van cầu anh, chỉ một chút thôi. Thiên Nhu run giọng nói. Cô không nói gì nữa. Thật ra đây là lần đầu tiên cô chân chính ôm một người đàn ông. Thời điểm ở nước ngoài không thiếu nam sinh theo đuổi cô, nhưng chỉ cần bọn họ chạm vào một ngón tay của cô cũng đều cảm thấy mâu thuẫn. Mà người đàn ông trước mắt này, chiều cao cao ngất của anh, khiến người khác cảm thấy toàn an toàn. toàn thân cũng tản mát ra hơi thở cùng sức quyến rũ đặc hữu của một người đàn ông thành thục. Lồng ngực của anh cường tráng mà rắn chắc, nhịp tim đập mạnh như đánh trống. Cô nhẹ nhàng dán sát, ngửi được mùi cỏ bạc hà nhàn nhạt trên người anh. Nam Công Kình Hiên không ngu ngốc, anh có thể cảm giác được ý tứ của cô bé đối với anh. Được rồi, chị của em kêu tôi vào khuyên nhủ em, tôi không quấy rầy em nữa. Nam Công Kình Hiên đưa tay vỗ vỗ đầu cô, ung dung thản nhiên kéo cánh tay quấn quanh thắt lưng của mình xuống, đôi mắt thâm thúy có chút thâm ý nhìn không thấu, cười nói, nghỉ ngơi sớm đi. Ôm ấp chỉ kéo dài mấy giây bị buộc rời khỏi, Thiên Nhu có một loại cảm giác bị đẩy ra. Anh vẫn đối xử rất lễ nghĩa, toàn thân đều lộ ra quý khí khó nói lên lời, làm cho người ta cảm thấy rất khó đến gần. Cửa phòng được mở ra đóng lại, anh đã đi mất. Thiên Nhu chậm rãi ngồi xổm người xuống, ôm hai vai của mình, mái tóc dài tán lạc ở trên bờ vai, thậm chí trong lòng có chút mất mát và trống rỗng. Loại cảm giác này dù khi một mình ở nước ngoài học hành cũng không hề có. Đầu óc cô hơi đau, có chút hỗn loạn, tay đè chặt huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa, giọng tự nhủ. Không được suy nghĩ, không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa, anh ấy là bạn trai của chị. Một lần lại một lần, cô cứ tự nhắc nhở mình như vậy. Nhưng từ thời điểm bước chân lên máy bay để trở về nước, cô đã bắt đầu chờ mong, cứ như vậy, một chút hy vọng cũng không có sao. Sáng sớm, Triển Miên buồn ngủ còn quanh quẩn ở trong đầu, Dự Thiên Tuyết ôm một tiếng, nhẹ nhàng xoay người, chỉ cảm thấy cả người có hơi nóng gian, chóp mũi tiếp xúc với một thân thể nóng hổi. Cô vừa mở mắt, nhìn ra, ngang hông đã truyền đến một cỗ lực, lực ôm lấy cô thật chặt vào trong ngực, để cho cả người cô cũng dán sát vào. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, toàn thân cũng như bị sự thân mật quấn lấy, nóng bỏng mà nguy hiểm. Dự Thiên Tuyết lại trầm thấp, một tiếng, hàng lông mi dài mở ra, tựa như cánh hoa nở rộ. Dậy rồi, giọng nói của Nam Công Kình Hiên ồm ồm vang lên ở bên tai, cúi đầu xuống, chống chóp mũi vào chóp mũi của cô, chân dài đẩy hai chân trắng mềm đang khép của cô ra, từ từ hướng lên chỗ tư mật nhạy cảm của cô, mập mờ cọ sát, càng lúc càng quấn quýt, dây dưa chặt hơn. Dự Thiên Tuyết run lên một cái, không nghĩ tới, mới sáng sớm mà anh đã có động tác mập mờ như vậy. Nhất thời sắc mặt ửng hồng, chống tay trên ngực anh, nói, anh làm cái gì? Tối qua anh đã nhịn suốt cả đêm, nghẹn đến sắp điên rồi. Giọng của Nam Công Kình Hiên càng lúc càng khàn, có chút nghiến răng, lật người một cái đẩy cô ở dưới thân, chống chóp mũi vào chóp mũi của cô, hơi thở nóng hừng hực phun ở trên mặt cô. Anh muốn em, muốn ăn hết em vào bụng. Anh thở gấp, dùng răng cắn cắn môi và cằm của cô. Dự Thiên Tuyết sợ hết hồn, khoác tay lên trên bả vai của anh, khẽ dùng sức đẩy ra. Anh, đừng càn quấy, cẩn thận vết thương. Vết thương của anh đã không thành vấn đề. Giọng của Nam Công Kình Hiên khàn khàn, nâng một chân của cô lên để hai người ôm chặt nhau hơn. Thiên Tuyết, có muốn anh không? Tối qua anh đã muốn yêu em, nhưng em không cho. Anh đừng có tùy hứng, em nói thật. Dự Thiên Tuyết cười rộ lên, cảm thụ hạ thân nóng rực cứng rắn của anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Nhịn thêm mấy ngày nữa, em không muốn anh gặp chuyện không may, bây giờ em chỉ có thể dựa vào anh. Em lo lắng cái gì, đời này anh là của em, cũng là chỗ dựa cho em. Nam Công Kình Hiên liều mạng, tiếp tục động tác trên tay, đôi mắt đỏ hồng đặt hạ thân căng cứng nóng như lửa ở lối vào ao đầm của cô. Kình Hiên! Dự Thiên Tuyết cuống cuồng la lên một tiếng, trong mắt tràn đầy sự cầu khẩn nhìn anh. Xem như em cầu xin anh được không? Vài ngày nữa em đã hỏi bác sĩ, mấy ngày nay làm chuyện này rất nguy hiểm, anh ngoan ngoãn có được không? Vì trấn an anh, thậm chí cô còn nâng người lên, nhẹ nhàng hôn cằm của anh một cái. Đôi mắt của Nam Công Kình Hiên càng đỏ hơn. Em gọi anh là gì? Bị bắt được cái từ kia rồi. Em, Dự Thiên Tuyết cũng đã nhận ra, có hơi đỏ mặt, giải thích. Em không cẩn thận nên lỡ miệng. Ánh mắt của Nam Công Kình Hiên trở nên mê ly, cúi người xuống. Anh thích em không cẩn thận như vậy, về sau cứ gọi như thế. Nói xong, anh cúi đầu hôn mặt cùng cần cổ của cô, thật sự có phần không nhịn được, rên lên một tiếng trước khi dùng sức sâu đâm vào. Nhất thời cảm giác sướng khoái kia theo lối vào lan tràn đến khắp toàn thân. Buổi sáng tinh mơ, hai người quấn quýt dây dưa trong cái mền mỏng, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi. Nhưng một cú điện thoại đã đánh thức bọn họ. Nam Công Kình Hiên nén chịu, mất mấy phút mới giơ tay bắt điện thoại, lén hôn cần cổ của cô một cái, bực bội mở miệng nói chuyện, giọng khàn khàn trầm thấp. Chuyện gì? Tối qua, Lạc Thành Uyển đã xuất viện, cậu biết hay không? Giọng nói khẩn trương của Lạc Phạm Vũ truyền đến. Sáng nay, bên cục cảnh sát truyền ra tin tức đã bắt được người cường bạo cô ta. Trong lòng Nam Công Kình Hiên thoáng qua chút kinh ngạc, trong đôi mắt thâm thúy như có mây đen dày đặc ngưng tụ. Vậy à, giọng của anh u lãnh là ai? Mình không biết cụ thể, nghe nói là tài xế thuê taxi, cô ta đã xác nhận, người tài xế kêu khi bị bắt cũng thành khẩn thú nhận. Lạc Phạm Vũ cao mày nói. Thành khẩn thú nhận. Nam Công Kình Hiên trầm thấp nói ra mấy chữ, nhướng mày lộ vẻ giễu cợt, ưu nhã mà nắm chặt 10 phần thì thầm, mình lại muốn nhìn thử xem tên đó thú nhận thành khẩn như thế nào. Cậu, Lạc Phạm Vũ cao mày, cậu đã có chuẩn bị? Toàn bộ lộ tuyến của thành phố Z cùng hành tung của chiếc xe kia trong ngày hôm đó đều ở chỗ mình, mấy ngày trước mình đã lấy được, nếu bọn họ có đầy đủ chứng cứ như vậy thì chắc chắn là ngụy tạo. Cậu chờ mình chạy qua, thuận tiện tra xét tạm tĩnh bên Trình Địa Xanh. Nam Công Kình Hiên tỉnh táo nói. Mẹ nó, sao cậu không nói sớm? Lạc Phạm Vũ giận đến đập vách tường một cái, hại mình sáng sớm hôm nay lo lắng cả nửa ngày. Đi qua nhìn xem. Nam Công Kình Hiên không dài dòng nữa, cúp điện thoại. Anh phải ra ngoài à? Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng hỏi. Ánh mắt của Nam Công Kình Hiên rơi vào trên mặt cô, chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp dưới thân, tim đập nhanh một trận, cúi người ôm chặt cô vào trong ngực, cùng cô thân thiết chặt chẽ. Ngốc, ở nhà không được đi đâu, chung quanh đây có người bảo vệ em, cũng nói với Thiên Nhu tạm thời không nên chạy loạn. Anh muốn nhìn thử La Tình Uyển còn có thể giày vò tới khi nào. Anh cúi đầu nói. Dự Thiên Tuyết không nói gì, nhưng qua báo chí thấy bộ dáng của La Tình Uyển điềm đạm đáng yêu như vậy, trong lòng có chút đau nhói. Chờ anh. Lưu lại một nụ hôn trên làn môi cô, Nam Công Kình Hiên trấn an cô một chút liền đứng dậy. Sáng sớm ở cục cảnh sát cực kỳ náo nhiệt. Thời điểm Nam Công Kình Hiên đi vào đã thấy ông cụ và vợ chồng nhà họ La ngồi cùng nhau, không khí rất nghiêm trang. Khi cảnh sát đi vào tuyên bố xác nhận nghi phạm chính là thủ phạm cường bạo ngày đó, Lam Mân Thành siết thật chặt quả đấm, vợ của ông ta khóc ồ lên, mà Nam Công lão gia thì trực tiếp cầm gậy đánh về phía phạm nhân mang còng tay ở bên cạnh. Súc sinh, tên thú vật này, mày chính là cái tên cả gan ra phá hủy con dâu của tao. Trong cục cảnh sát có người khuyên can duy trì cục diện, cứ như vậy mà khẳng định kết cục. Nam Công Kình Hiên nheo mắt lại, bóng dáng cao ngất rắn giỏi chìm trong nắng sớm, nhìn bọn họ biểu diễn một màn kịch, lạnh lùng nở nụ cười. Nam Công thiếu gia, có người thấy được anh, cung kính mà ân cần đi tới. Vụ án của La tiểu thư đã điều tra xong, đây là tất cả tài liệu liên quan, tội phạm đúng là người này. Nam Công Kình Hiên không nhìn tài liệu kia, ánh mắt âm lãnh lại quét qua trên mặt phạm nhân, chỉ thấy một mảnh tro tàn tuyệt vọng. Lúc này ánh mắt của anh mới rơi vào sấp tài liệu, nụ cười trên môi bắt đầu rét lạnh. Vậy à, đã điều tra xong chưa? Ngón tay u nhã của anh mở những tài liệu kia ra, đi tới bên cạnh La Tình Uyển, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ta, cúi người chống hai tay bên người cô ta, trầm thấp hỏi. Tình Uyển, mở mắt nhìn rõ người này, nói cho tôi biết, ngày đó chính người này cường bạo cô, đúng không? La Tình Uyển ngước mắt lên, ngập tràn nước mắt, gật đầu một cái. Em khẳng định chính là anh ta. Nam Công Kình Hiên chăm chú nhìn cô ta, bên môi lộ ra nụ cười yếu ớt. Vậy rất tốt, hôm nay đúng lúc tất cả mọi người đều ở đây, ba mẹ cô và cả ba tôi, chắc hẳn bọn họ cũng đã nghe được lời cô nói, nhớ đừng đổi ý. Cả người La Tình Uyển run lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng anh, cắn môi nói. Em sẽ không nhận lầm, đến cùng là ai đã cường bạo mình vào ngày đó, em không thể nào nhận lầm được. Tài liệu lần theo dấu vết đâu? Bỗng nhiên Nam Công Kình Hiên lạnh giọng hỏi. Người của cục cảnh sát hít thở không thông một trận, rất nhanh có người phản ứng kịp, có chút xấu hổ chột dạ nói. Những tài liệu này người nhà của La tiểu thư cũng đã xem qua, thật sự là tài xế chiếc xe kia dừng lại ở cửa nhà La tiểu thư khoảng 40 phút. Vậy sao? Ánh mắt lạnh như băng của Nam Công Kình Hiên quét về phía viên cảnh sát trẻ nói chuyện, chậm rãi chống thân thể đứng dậy. Ngược lại tôi muốn xem camera bên cục cảnh sát thu được, tại sao khác xa với tài liệu tôi có 40 phút? À, nếu như tôi nhớ không lầm, trong tài liệu giám sát và điều khiển của cục nội bộ cảnh sát, vào ngày đó chỉ có một chiếc xe chạy đến nhà họ La, thời gian dừng lại không tới 1/3. Nếu như camera đã cho ra kết quả này, vậy tại sao kết quả điều tra lúc ban đầu lại không thu hoạch được gì? Ngụy tạo camera giám sát, tùy tiện trói một người tới cánh tội thay, vậy là muốn lừa gạt mọi người phải không? Đôi mắt hung ác, nham hiểm của Nam Công Kình Hiên lộ ra sự khát máu, lạnh như băng, nghiến răng nói từng chữ. Các người cũng quá to gan lớn mật. Nói xong câu đó, cả cục cảnh sát cũng rơi vào một bầu không khí hít thở không thông. trên mặt của viên cảnh sát phụ trách vụ án đã thoát đỏ, thoát trắng, tay gắt gao siết cây bút, không nghĩ tới Nam Cung Kình Hiên đã điều tra nội tình rõ ràng đến như vậy. Nam Cung thiếu gia, chúng tôi tra án khẳng định là có chứng cứ. Phần tài liệu này là chúng tôi dẫn xuất từ camera giao thông cùng hộp đen trên taxi, xin hỏi chứng cứ của anh từ đâu có? Chờ tôi lấy chứng cứ tới thì ông không chỉ là tra án không ra. Thân ảnh cao ngất mạnh mẽ của Nam Cung Kình Hiên quay lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn ông ta. Mà là ngụy tạo chứng cứ, vu cáo hãm hại người khác, ông chắc chắn muốn tôi lấy ra. Sau đó tình nguyện bởi vì vụ án này mà bị thu hồi và hủy tư cách cảnh sát, cả đời bị đá ra khỏi quân ngũ. Giọng nói sâu kín khiến cả người của viên cảnh sát kia run lên một cái, càng lúc càng khẩn trương, ánh mắt lộ ra vẻ e dè và luống cuống, liên tục nhìn về phía La Tình Uyển. Các bạn vừa nghe xong phần 15 của bộ truyện Chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Niên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện nhé.